mà Thế Dưỡng Oa Bản chép tay. Chương 342, quyết định như vậy. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lạc Phi Phàm hỗ trợ nâng xe lăn của bác sĩ Triệu lên cầu thang. Lên đến cửa cầu thang, tầng 2, Triệu Như đã đứng ở trước mặt An Nhiên. Trong ánh sáng mờ nhạt được hắt lên le lói của ánh nến dưới tầng 1, mái tóc dài được buộc gọn gàng búi sau đầu không chút cầu thả. Triệu Như nhìn An Nhiên cười nói, đã lâu không gặp, An Nhiên, các ngươi nhận thức. Chiến Luyện ninh mày, đứng ở bên người An Nhiên, nhìn nàng, biểu tình giống như một khắc không hề thả lòng. An Nhiên gật gật đầu, xem như trả lời Chiến Luyện. Nàng lại nhìn Triệu Như, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt cảnh giác ẩn chứa quang mang, hỏi, quan hệ của Triệu tiểu thư và bác sĩ Triệu dường như không tồi. Tất nhiên a, đây là bà cô của ta. A, Triệu Như cười đến ôn nhu, tùy tiện, phảng phất như căn bản không phát hiện được sự cảnh giác trong mắt An Nhiên. Nàng xoay người cọ nhe vào vai An Nhiên đẩy chiếc xe lăn của bác sĩ Triệu. An Nhiên đứng ở cầu thang, quay đầu nhìn Triệu Như và Triệu Thiến Dung, giữa mày nhăn lại thật sâu, chê y khuôn mặt già nua của Triệu Thiến Dung, không có bất kỳ biểu tình gợn sóng nào, hỏi An Nhiên, hai ngày nay, tình huống của hài tử kia như thế nào? Có khỏe hơn không? Còn tốt. An Nhiên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại trả lời, không phát hiện trạng huống dị thường nào. Vậy là tốt rồi, ta trước đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sáng mai ngươi đem nàng lại đây, ta lại hỏi nàng. Bộ dạng lỗi lạc dặn dò không mang theo nửa phần sắc thái âm mưu, làm tâm An Nhiên rơi xuống một nửa. Lạc Phi Phàm ở một bên ân cần dẫn dắt hai người kia đi tìm phòng nghỉ. Triệu Thiến Dung lại xua tay, chê y khuôn mặt tang thương có một loại mỏi mệt khôn kể. Trong bóng đêm bà nói với Lạc Phi Phàm, lúc ta còn trẻ, đã ở cái bệnh viện này công tác 10 năm, rất quen thuộc. Bà cô, hiện tại ngài cũng không già à. Triệu Như đang đẩy Triệu Thiến Dung, dưới bóng đêm chậm rãi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lại. Hai người đi về phía trước, nửa phần không giống như đang hành tẩu ở mặt thế, ngược lại giống như đi dạo về chốn cũ. An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn Chiến Luyện. Chiến Luyện cũng nhìn nàng. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm nhún vai một cái. Ta đã hỏi qua, chính Lôi Giang đã thả hai người các nàng ra. Triệu Như là bác sĩ chấp giao kia, nàng rất nổi danh, tốt nghiệp ở học viện y học chuyên khoa phụ sản ở nước ngoài. Còn công tác mấy năm ở bệnh viện khoa phụ sản ở thủ đô, trừ Triệu Như ra, ở nơi này không có người thích hợp giải phẫu cái này nữa. Bài trừ đi rất nhiều nhân tố không ổn định, ví dụ như Lôi Giang vì sao lại thả Triệu Như và Triệu Thiến Dung, chê y người Triệu Thiến Dung có sự nhàn nhã cùng thần bí. Nhưng hiện tại, vào lúc này, tại bệnh viện này, thật sự cũng chỉ có thể sử dụng Triệu Như. Điều này, Lạc Phi Phàm không nói sai, tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Trước đó cần khôi phục lại điện, còn lại để quan sát mấy ngày rồi nói sau. Chiến Luyện cau mày, đề ra kiến nghị, sau đó nhìn về phía An Nhiên, chờ An Nhiên quyết định. Nàng gật đầu, quyết định như vậy. Nàng đi trở về phòng bệnh nơi Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đang ngủ. Vân Đào và Hằng Hằng cũng ở cách vách, hai đứa nhỏ chê y giường ngủ rất say. An Nhiên ngồi chê y giường bệnh, vội vàng nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, An Nhiên đã bị tiếng kêu của tang thi ngoài cửa sổ làm bừng tỉnh. Nàng vội vàng ngồi dậy từ giường bệnh nhỏ hẹp chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, vừa thấy tòa bệnh viện 5 tầng này phía dưới đứng top 5 top 3 không ít tang thi vây quanh. Số lượng chúng không phải quá nhiều nhưng cũng không ít. Cách chương.